Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách nhà họ Lâm khoảng vài chục mét, dưới sự kiên trì mạnh mẽ của Dư Yểu, cuối cùng nàng cũng được thả xuống khỏi xe ngựa. Lục Chi đã đến trước cổng nhà họ Lâm chờ sẵn, vừa nhìn thấy nàng đã vội vàng chạy tới. "Tiểu thư, vị lang quân đại nhân kia không làm khó người chứ?" Lục Chi biết tiểu thư ở riêng với người ta trong xe ngựa nên rất lo lắng. Vị hôn phu tương lai mà mọi người tưởng tượng hóa ra lại không phải là thế tử Trấn Quốc Công, mà là lập quân của Vũ Vệ Quân, khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Lục Chi và đới bà cũng đều nín thở lo lắng. "Không có, ngày ấy đã, xin lỗi ta." Dư Yểu lắc đầu, có chút thất thần, tuy rằng vị hôn phu đã nói những lời mập mờ kia, nhưng sau đó hắn lại không làm gì nữa. Khi xe ngựa đi vụt phía nhà ngoài, Dư Yểu lấy hết can đảm muốn hỏi hắn rốt cuộc họ Lý hay họ Lê, nhà ở đâu và có thê thiếp hay không. Ánh mắt nàng bất an nhìn sang gương mặt nghiêng của hắn, lại phát hiện hắn đã nhắm mắt, không biết là đang nhắm mắt dưỡng thần hay là thật sự ngủ thiếp đi. Cánh tay hắn tùy ý đặt trên eo nàng, Dư Yểu lặng lẽ muốn thoát ra, nhưng lại không thể lay chuyển được. Sắc mặt hắn cũng không có chút phản ứng nào. Cuối cùng nàng chỉ đành ngoan ngoãn để hắn ôm, không hỏi được câu nào. Khi xe ngựa sắp đến nhà họ Lâm, hắn đột nhiên mở đôi mắt đen láy ra, dùng giọng trầm thấp, uy hát, y, ế, p nàng. "Lần sau gặp ta, nếu nàng còn dám chạy hoặc giả vờ không quen biết ta, Vũ Vệ Quân sẽ bao vây nhà ngoại của nàng." Thái độ của hắn quá mức đương nhiên, dường như việc hắn lừa gạt Dư Yểu chỉ cần hắn xin lỗi là xong. Bất kể nàng có chấp nhận tha thứ hay không, Dư Yểu có chút buồn bực, phồng má cảm thấy không nên như vậy, nhưng eo nàng bị người ta hung hăng véo một cái, đau đến mức nàng không nhịn được kêu lên một tiếng, hai má phồng lên lập tức xẹp xuống. "Ta nghe thấy rồi." Dư Yểu không dám phản kháng hắn, chỉ có thể âm thầm giở trò. Nàng chỉ nói nghe thấy chứ không có đồng ý với lời uy hiếp của hắn. Sau đó, một ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm lên trán nàng. Dư Yểu luôn được thả xuống khỏi xe ngựa. Trên đoạn đường mấy chục bước đến nhà ngoại tổ, Dư Yểu vẫn luôn nghĩ đến lần sau mà hắn nói là khi nào. Nếu nàng không ra khỏi phủ, cái gọi là lần sau có phải sẽ là ngày tháng xa vời? Bởi vì bề ngoài hai người không có qua lại, một lang tướng Vũ Vệ Quân đường đường hẳn là sẽ không đột ngột xông vào phủ đệ người khác, tìm một cô nương mồ côi cha mẹ. Cho nên, có lẽ những ngày tháng của nàng ở kinh thành sẽ không có gì thay đổi. Dư Yểu nhìn thấy cổng phủ nhà ngoại tổ, lặng lẽ thở ra một hơi. Những chuyện khác đối với nàng mà nói còn rất xa vời. Hiện tại việc quan trọng nhất của nàng vẫn là mau chóng hủy hôn ước với thế tử Trấn Quốc Công phủ. Đương nhiên, nhất định phải để Trấn Quốc Công phu nhân chủ động đưa ra. Hơn nữa còn phải đổ hết lỗi lầm lên đầu Trấn Quốc Công phủ. "Biểu cô nương, cuối cùng người cũng đã về. Lão phu nhân đang đợi người ở viện Hạc Minh." Người hầu nhà họ Lâm nhìn thấy nàng, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Dư Yểu đoán chắc nhị cữu mẫu đã nói chuyện ngoài cửa phủ quốc công cho ngoại tổ mẫu biết. Không chần chừ nữa, nàng nhanh chóng bước về phía viện Hạc Minh. Nhị cữu mẫu Khương Thị quả nhiên đang ở viện Hạc Minh. Thấy nàng, bà thở phào nhẹ nhõm đứng dậy. "Yểu nương, con làm nhị cữu mẫu sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Bên Trấn Quốc Công phủ thế nào rồi?" Khương Thị vẻ mặt sợ hãi. May mà họ không nghe lời mời của quốc công phu nhân ở lại phủ họ Phó dùng cơm. Nếu không chẳng phải vừa lúc gặp Vũ Vệ Quân tìm tới cửa sao? Nhưng mà thái độ của Trấn Quốc Công phu nhân đối với họ rất thân thiết. Hai nhà rất nhanh sẽ lại trở thành thông gia. Khương Thị không khỏi lại lo lắng cho Trấn Quốc Công phủ. Đó chính là Vũ Vệ Quân, nhà nào dính vào cũng phải lột ra. cũng không biết Trấn Quốc công phủ rốt cuộc có chuyện gì hay không. Nghe nhị cữu mẫu nói, trong mắt Dư Yểu thoáng qua vẻ mờ mịt và lúng túng. Nàng chỉ lo cho một mình hắn, hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh của Trấn Quốc công phủ. Vũ vệ quân làm việc không thích người khác quấy rầy. Sau khi nhị cữu mẫu rời đi, con rất nhanh đã bị người ta đuổi đi. Không biết quốc công phủ thế nào rồi. Thiếu nữ có chút không được tự nhiên nói dối. Lông mi không ngừng run rẩy. Nhưng mà, những người bị ném ra ngoài cửa đó con đã gặp qua một lần. Chắc là gia nhân mà quốc công phu nhân phái đi Tô Châu. Xem ra Trấn Quốc công phủ sắp có sóng gió. Yểu nương, lát nữa ngoại tổ mẫu sẽ sai người đi dò la tin tức. Con ngàn vạn lần đừng quá lo lắng. Trấn Quốc công phủ đã hưng thịnh trăm năm. Căn cơ thâm hậu, chỉ là mấy gia nhân mà thôi. Không có chuyện gì lớn đâu. Lâm lão phu nhân thấy mắt ngoại tôn nữ hơi sưng đỏ. Đoán chắc nàng đã khóc. Bà dịu dàng an ủi nàng. Bảo nàng không cần lo lắng cho Trấn Quốc công phủ. Dư Yểu bị ngoại tổ mẫu hiểu lầm. Không phủ nhận mà nhỏ giọng đáp lại một tiếng. Cứ để ngoại tổ mẫu và nhị cữu mẫu cho rằng nàng là vì nhà vị hôn phu mà đau lòng. Sau này nàng mới có cớ làm những chuyện khác. Ngoại tổ mẫu, nhị cữu mẫu, lúc trước con không cẩn thận bị ngã, làm bẩn quần áo, con muốn xuống thay một bộ sạch sẽ. Dư Yểu ngượng ngùng cúi đầu, vết bẩn trên tà váy của nàng rất rõ ràng. Ừ, mau đi đi. Lâm lão phu nhân và Khương thị đều không nghi ngờ, lập tức đồng ý. Dư Yểu chắp tay hành lễ, sau đó đi về phía viên thảo đường của mình. Trong lúc đó, hai tay nàng đều lặng lẽ giấu trong tay áo, không để nhị cữu mẫu Khương thị phát hiện vòng tay ngọc bích trên cổ tay nàng đã biến mất. Mà lúc này Trấn Quốc công phủ bởi vì vũ vệ quân đột nhiên tới cửa, đã rối loạn cả lên. Hai gia nhân bị Lê Tùng bắt nhốt lại là người tâm phúc bên cạnh Trấn Quốc công phu nhân biện thị. Là người theo hầu bà từ khi xuất giá, rất được trọng dụng, hai người họ bị bắt với tội danh dò xét vũ vệ quân. Sau đó một người trong số họ không chịu nổi áp lực đã khai ra không ít bí mật của quốc công phủ. Trong đó chuyện đấu đá giữa các phòng của quốc công phủ. Chuyện hãm hại lẫn nhau giữa các gia nhân đều không được Lê Tùng để vào mắt. Nhưng có một chuyện lại khiến hắn chú ý, thì ra Trấn Quốc công phu nhân biện thị hiện tại không phải là chính thất của Trấn Quốc công. Trước bà còn có một vị phương thị đã hương tiêu ngọc vẫn. Nói đến lai lịch của phương thị, bà không chỉ là cháu gái của lão phu nhân Trấn Quốc công phủ, còn là chị em ruột với tứ phu nhân Trấn Quốc công phủ. Cha của Phương thị là Cận Thần rất được tiên đế tin tưởng 30 năm trước. Tiên đế G.I.E.C. huynh đoạt vị. Cha Phương thị bị giết. Nhà họ Phương bị một mồi lửa thiêu rụi. Phương thị rất nhanh cũng không còn. May mà em gái ruột duy nhất của Phương thị vì về nhà ngoại thăm người thân mà tránh được kiếp nạn. Sau đó được chính dì ruột là lão phu nhân Trấn Quốc công phủ sắp xếp gả cho con trai út của bà. Mà sau khi Phương thị qua đời không đến một tháng, Trấn Quốc công phu nhân biện thị hiện tại đã vào cửa. 7-8 năm sau sinh hạ con trai duy nhất Phó Vân Chương. Trước khi thế tử Phó ra đời, lão phu nhân Trấn Quốc công phủ đã từng nhiều lần đề nghị nhận con trai của tiểu Phương thị tứ phòng làm con thừa tử. Kế thừa vị trí thế tử, sau này dù Phó Vân Chương ra đời được phong làm thế tử, lão phu nhân cũng cực kỳ lạnh nhạt với hắn, chỉ yêu thương con cháu của tiểu Phương thị tứ phòng. Theo lời khai của gia nhân bên cạnh Trấn Quốc công phu nhân, Trấn Quốc công phu nhân rất chán ghét lão phu nhân thiên vị. Đối với tứ phòng cũng nhiều lần đối địch. Lê Tùng không biết bệ hạ có biết chuyện bí mật này của Trấn Quốc công phủ hay không. Nhưng khi hắn báo cáo toàn bộ sự việc lên, đã nhìn thấy vẻ châm chọc và lạnh lùng trong mắt bệ hạ. Trẫm đã sớm nói lão già Trấn Quốc công kia giả tạo. Nói đến chuyện ỷ mạnh hát, y, ế, P yếu. Không ai sánh bằng hắn. Chính Thất lại là biểu muội ruột của hắn. Hơi cản trở hắn một chút. A, chẳng phải cũng về với đất vàng sao? Mẫu thân ruột Phó Vân Trương vào cửa khi xương cốt Chính Thất còn chưa lạnh. Nhà bọn họ quả nhiên cũng dơ bẩn hôi hám. Trách không được lão phu nhân Trấn Quốc công phủ nhất quyết muốn nâng đỡ con trai út của mình. Nói không chừng lão phu nhân kia biết chút chuyện gì đó. Về kinh thành ngươi dẫn người đến Trấn Quốc công phủ. Điều tra cho kỹ, dù sao Chính Thất của Trấn Quốc công C, H, E, T không rõ ràng. Ngay cả gia nhân Trấn Quốc công phủ cũng đều đang nghi ngờ. Ô, đúng rồi. Tốt nhất là chọn lúc thế tử phó cũng ở đó. Cha con ruột thịt, người cha nhẫn tâm, người con cũng chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì. Tiểu đáng thương gả qua đó. Kết cục chắc chắn giống Phương thị đã chết. Lê Tùng nhớ lời bệ hạ nói trong lòng. Trước mặt người nhà họ Phó tứ phòng bao gồm cả thế tử Trấn Quốc công. Hắn mặt không cảm xúc. Trước tiên mở miệng chất vấn gia nhân họ Phó dò xét Vũ Vệ quân có phải được lệnh của Trấn Quốc công hay không. Sau đó mới thong thả kể ra chuyện cũ của Phương thị. Chuyện này ta đã tâu lên bệ hạ. Bệ hạ nói nhà họ Phương từng trung thành với Minh Trương Hoàng hậu. Cũng coi như có chút duyên phận với người. Bệ hạ không đành lòng nhìn con gái nhà họ Phương C, H, E, T thảm như vậy. Cho nên cũng lệnh cho ta điều tra rõ nguyên nhân cái C, H, E, T của Phương thị năm xưa. Phương thị vừa mới qua đời, người nhà họ Phó đều biến sắc, đặc biệt là Trấn Quốc công phu nhân Biện thị, trong lòng buồn nôn không thôi. So với việc đó thì tội danh dòm ngó Vũ Vệ quân lại có vẻ không còn quan trọng nữa. Nào phải Phương gia trung thành với Minh Trương Hoàng hậu. Rõ ràng là trung thành với Hiến Đức Đế bấy giờ, mà bệ hạ căn bản là con trai của Tiên Đế và Minh Trương Hoàng hậu. Với Hiến Đức Đế chỉ là quan hệ chú cháu, bệ hạ nói nữ nhi Phương gia có chút liên quan đến người. Tuyệt đối là cố ý làm người nhà họ Phó bọn họ cảm thấy ghê tởm. Người đã C, H, E, T 30 năm rồi. Xương cốt đều mục nát. Ngoại trừ số ít người sống trong phủ này, còn ai nhớ đến nữa? Biện thị tức giận đến run người, nhưng người bị đánh ngất, bị nhét thuốc câm nằm trên mặt đất đích thực là người bà phái đến Tô Châu Thành. Chuyện cũ của Phương thị cũng là do miệng các nàng phun ra. Bà không thể chối cãi, cũng may, con trai duy nhất của bà cũng ở đây, giúp bà đỡ đi phần nào sự xấu hổ. Lê Lang tướng có lẽ đã nhầm lẫn, hay nha hoàn này đã cuống tiền của trong phòng mẫu thân ta mấy ngày trước rồi bỏ trốn. Chỉ vì người nhà các nàng tay chân không sạch sẽ bị đuổi ra khỏi phủ. Cho dù là dòm ngó Vũ Vệ quân hay là chuyện cũ bịa đặt nào đó, đều là các nàng vu khống Phó gia chúng ta. Lang tướng điều tra sẽ rõ. Phó Vân Trương mày kiếm mắt sáng, hoàn toàn không sợ hãi sự điều tra của Vũ Vệ quân. Lê Sùng lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, cũng không hề lùi bước. Hai người các nàng đã khai nhận, các nàng nhận lệnh của quốc công phu nhân đến Tô Châu Thành là để lừa vị hôn thê của Phó Thế Tử là Dư Thị Nữ về kinh từ hôn. Không biết Phó Thế Tử có thể giải thích rõ ràng vì sao người của các nàng lại đến Tô Châu không? Lừa Dư Thị Nữ từ hôn. Từ ngữ Lê Sùng dùng một chút cũng không khách khí. Sắc mặt Biện thị lập tức nổi sóng. Tứ phu nhân Phương thị thấy vậy không khỏi che miệng cười. Ra là đại tẩu phái người đến Tô Châu Thành là có ý này. Cũng phải, một nữ nhi nhà thương nhân làm sao xứng với thế tử quốc công phủ chúng ta. Nghe nói cha mẹ nàng ta cũng không còn nữa rồi. Thật đáng thương. Dòm ngó Vũ Vệ quân dù là thật hay giả đều là do đại phòng làm ra. Phương thị xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Ở bên cạnh thêm dầu vào lửa. Bà ta mãi mãi hận độc đại phòng vì cái C, H, E, T của tỷ tỷ ruột mình. Được rồi, ngươi đừng có thêm chuyện. mẹ của Dư thị nữ từng có ơn cứu Mạc đại tẩu ngươi. Nghĩ cũng biết đại tẩu ngươi nhất định sẽ không vong ân phụ nghĩa từ hôn mà bắt nạt một tiểu cô nương đâu. Lúc này, lão phu nhân Trấn Quốc công phủ lên tiếng. Bà nhìn biện thị một cái rồi nhìn sang cháu trai Phó Vân Chương. Ngữ khí lạnh nhạt, Vân Chương, phải không? Đương nhiên, Phó Vân Chương nhíu mày. Không nhìn mẹ mình, hắn không biết mẹ đã phái người đến Tô Châu lừa Dư thị nữ về kinh từ hôn. Lê Lang tướng chắc hẳn cũng đã nghe thấy. Từ hôn là chuyện vô căn cứ. Hai người này chỉ là trùng hợp bỏ trốn đến Tô Châu Thành mà thôi. Nô bộc phản bội chủ tử C, H, E, T cũng không đáng tiếc. Lê Lang tướng cứ tự tiện xử lý là được. Còn về chuyện cũ trước kia, sau này lão thân sẽ để trưởng tử lão thân đến trước mặt bệ hạ nói rõ ràng mọi chuyện. Lão phu nhân Trấn Quốc công phủ vừa dứt lời, Lê Sùng khẽ gật đầu. Lão phu nhân nói phải, nhưng bản lang tướng vẫn cần điều tra thêm. Lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy bất an. Nếu Trấn Quốc công phu nhân bị áp lực mà thừa nhận hôn sự của Dư cô nương và Trấn Quốc công thế tử, vậy bệ hạ biết được. Có một chuyện quên nói với Phó Thế Tử. Khi ta phụng mệnh điều tra Lưu Chi Phủ ở Tô Châu Thành, đã phát hiện một thương nhân họ Dư có quan hệ mật thiết với Lưu Chi Phủ ở Tô Châu. Để thuận tiện, ta đã mượn thân phận của ngươi. Thương nhân họ Dư đó vừa đúng là bá phụ ruột của vị hôn thê Phó Thế Tử. Lê Sùng nhẹ nhàng giải thích. Cách chương.